Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, cổng hắc hoa. Thổ long thuật, trong tiếng giống giận dữ, một đầu to lớn thổ long thả ra ngoài, đem mấy trăm con thử triều tách ra, một cỗ cực mạnh khí tức lan tràn đi ra, nhập môn võ tông, chí cường giả. Tần Kiêu tập trung nhìn vào, lại mẹ nó là người quen, Lý Hải Dương, thổ long thuật tan rã một đợt thử triều nguy cơ, nhưng là mới dị thú lại lần nữa đến đây, Lý Hải Dương điều động dị năng, đất đá trôi, trong chốc lát, thổ nguyên tố tụ tập lại, đem những này đáng ghét chuột lần nữa đẩy đi, tại dạng này trong chiến đấu, mặt đất đều đi theo cải biến. Đám người vị trí tạo thành một mảnh đảo hoang, mà thử triều thì che già măng mọc, liền muốn đem bọn hắn bao phủ. Hố to bên trong, khắp nơi đều là sinh hóa sinh vật bóng dáng. Thân thể bọn họ ở trong cũng mang theo phóng xạ. Cùng cái đám chuột này chiến đấu võ sư, dần dần cảm thấy không còn chút sức lực nào, thậm chí ho ra máu. Lý đội trưởng, không chống nổi, đi thôi. Lý đội trưởng, tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải chết không thể, ta không muốn chết a. Phá vây đi, Lý Hải Dương trong mắt tàn khốc hiện lên, muốn lăn chính các ngươi lăn, bằng không, liền im miệng, đám người này tự nhiên cũng muốn đi, thế nhưng là bọn hắn đi không ra đàn chuột, cần Lý Hải Dương dẫn đầu những người này đi ra ngoài. Bởi vì chỉ có Lý Hải Dương là nhập môn võ tông, là bọn hắn trong mắt chí cường giả, Lý Hải Dương tự nhiên cũng rõ ràng những thứ này, cái khác căn cứ người còn chưa tới sao? Lý Hải Dương trầm giọng nói ra, Lý đội trưởng, cái khác căn cứ nhận người lai lịch không rõ công kích, cũng không biết là thật hay giả, đều không biện pháp đến trợ giúp chúng ta. Lý Hải Dương trong mắt lóe lên giãy giụa, thật chẳng lẽ muốn từ bỏ con đường này sao? Với lại coi như muốn rút đi, có thể có mấy người có thể còn sống ra ngoài. Dạng này bỏ mặc những này sinh hóa dị thú sau khi ra ngoài, không biết sẽ lần nữa mang đến cái gì tai nạn. Cũng may, loại này sinh hóa sinh vật, trên căn bản là không có năng lực sinh sản đấy. Nếu không cái thế giới này, sẽ lại nghênh đón nguy cơ. Đội trưởng, nhanh làm quyết định đi. Lý đội trưởng, các huynh đệ đều không kiên trì nổi, ngươi là dự định để bọn hắn chết ở chỗ này sao? Một số người nghiêm nghị nói xong, ngay lúc này, đám người chỉ cảm thấy không khí chung quanh ở bên trong truyền đến nồng đậm hơi nước, sau đó sóng nước nhẹ nhàng tiếp cận, như là suối nước nóng nước đồng dạng, làm dịu thân thể của bọn hắn. Giờ khắc này, tất cả mọi người mừng rỡ. Thủy triều đi qua, những cái kia phóng xạ mang tới đau đớn đều biến mất không thấy. Dị thú tạo thành vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Trong chớp mắt, mỗi người đều cảm giác được sinh long hoạt hổ. Bác sĩ Triệu, không phải bác sĩ Triệu tới. Bọn hắn đang tìm Triệu Hiểu Vũ bóng dáng. Mà lúc này, Lý Hải Dương lại nhìn về phía Tần Kiêu. Lý Hải Dương là võ tông, thực lực càng mạnh một chút, tự nhiên cảm ứng được Tần Kiêu dị năng ba động, đã tập trung vào hắn. Người này căn bản không phải Triệu Hiểu Vũ, cũng tuyệt đối là đến giúp đỡ đấy. Với lại lúc này ngay cả Lý Hải Dương đều có chút ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn căn bản không gặp qua cái này thủy hệ dị năng giả. Thực lực chỉ có SS đoạn, lại có thể phóng xuất ra cùng Triệu Hiểu Vũ thủy liệu thuật. Này thiên phú đã là phi thường cường đại rồi. Bằng hữu, ngươi là cái khác căn cứ đến đây trợ giúp sao? Tần Kiêu tự động tiếp nhận Lý Hải Dương cho mình lắp đặt thân phận, mở miệng nói ra, ta là Phú Xuân căn cứ người, vừa vặn lợi dụng một chút lưu thương lượng căn cứ, nếu như đã xảy ra chuyện, cũng có căn cứ giúp mình cõng nồi. Tần Kiêu cảm thấy cái này rất hoàn mỹ. Lý Hải Dương trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hắn làm sao không biết Phú Xuân căn cứ còn có mạnh như vậy thủy hệ dị năng giả. Chỉ là trong chiến đấu, không kịp tìm tòi nghiên cứu, huống chi Tần Kiêu có thể ra tay giúp đỡ, Lý Hải Dương cùng cái khác năng lực giả đều muốn mang ơn. Đâu còn sẽ đi hoài nghi Tần Kiêu, bằng hữu, Thừa Dương căn cứ tuyệt đối sẽ cho ngươi phong phú thủ lao. Không cho ngươi đến không một lần, vậy nhưng quyết định, đừng một hồi chính mình cầm đi thủ lao. Những người này cũng đừng trái lại lấy oán trả ơn a. Tần Kiêu nghĩ như vậy, đã lặng yên bắt đầu hành động. Hắn một bên cho tất cả mọi người phóng thích trị liệu thuật, vẫn là dùng biển động, long chi thuật các loại dị năng, đánh lui thử triều, cùng Lý Hải Dương phối hợp lại hết sức ăn ý, triệt để ổn định cục diện. Nhưng là Tần Kiêu chân chính động tác lại không nhàn rỗi. Siêu. Tần Kiêu tay vỗ qua một người bên người, lột rời đi đối phương trên mặt nhẫn, mặt nhẫn cũng chính là phía trên đá không gian. Hiu, một cái mang theo chuỗi hạt, nhưng là bên trong một cái lại là không gian trang bị. Thuận tay bị Tần Kiêu tháo xuống. Tần Kiêu như là bận rộn nhỏ ong mật đồng dạng, vất vả cần cù hút mật, mà đã có Tần Kiêu gia nhập. Trải qua 2 giờ dục huyết phấn chiến, thử chiều số lượng rốt cuộc chỉ còn lại có mấy trăm. Số lượng không tính quá nhiều sinh hóa dị thú, tựa hồ rốt cuộc khôi phục lý trí. Su cát vị hung bản năng, để bọn chúng chạy tứ phía. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, tất cả mọi người lộ ra nụ cười, bộc phát ra reo hò. Cũng có được sống sót sau tai nạn may mắn, chỉ là tại loại này tiếng hoan hô bên trong, một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Ai, ta không gian giới chỉ làm sao không có. Cái này võ sư nhìn dị thú dọn dẹp sạch sẽ, muốn biết những này sinh hóa chuột trong cơ thể có thể hay không cũng có nguyên thạch. Không nghĩ tới thật sự tìm. Hắn cao hứng bừng bừng chuẩn bị chứa vào trùng điệp không gian giới chỉ bên trong. Nhưng là bây giờ, dây chuyền nhưng không thấy rồi. Mặc dù lớn hủy diệt thời đại bên trong, không gian giới chỉ cũng không khan hiếm, nhưng là bên trong chứa đấy, lại là bảo bối của hắn. Cái này võ sư đồng bạn cũng khẩn trương, vội vàng hỏi thăm, xảy ra chuyện gì vậy? Có phải hay không cho ngươi mối hàn người không đáng tin cậy? Ngươi dây chuyền rơi chóc ra rơi mất a? Mất đi người lập tức có chút luống cuống. Mọi người hỗ trợ tìm một cái, tìm được về sau tất có trọng thương. Người này mặc dù nói như vậy, nhưng là hắn lại cảm thấy, nếu như cái này không gian giới chỉ nếu quả như thật là mất rồi, chỉ sợ là rốt cuộc không tìm về được rồi. Dù sao không phải mỗi người đều không nhặt của rơi, huống chi là không có đạo đức, không có pháp luật ước thúc hiện tại. Những người khác nghe nói như thế, lập tức hỗ trợ tìm kiếm, trong lòng còn tại cười trên nỗi đau của người khác. Thế mà vật trọng yếu như vậy đều ném, nhặt được đương nhiên sẽ không trả lại hắn, mà là chính mình lấy đi. Chỉ là mọi người tại cười trên nỗi đau của người khác thời điểm, cũng sẽ theo bản năng nhìn một chút chính mình, giống như là trên xe buýt gặp được kẻ trộm. Bên trong một cái hô hào điện thoại di động ta không có. Những người khác sau đó ý thức sờ một chút điện thoại di động của mình. Thế là, tại đây người mở miệng thời điểm, những người khác cũng đều nhìn về phía chính mình đấy. Sau đó, nụ cười dần dần biến mất. Móa, ta cũng không có, không gian của ta chiếc nhẫn đâu. Thế mà rơi mất, của ngươi cũng mất, không đúng. Tình huống này không đúng, chẳng lẽ vừa rồi sinh hóa chuột sẽ phóng xạ đá không gian hay sao? Những người này thật đúng là dám liên tưởng. Tần Kiêu trong lòng buồn cười, chính mình cũng không ngừng lưu, trực tiếp ẩn thân thuật rời đi. Mà lúc này, Lý Hải Dương nhìn mình rỗng tuếch cổ tay, cũng là rung động, đây là cái gì thời điểm phát sinh sự tình? Không gian của mình vòng tay đều làm mất đi. Rất nhanh, Lý Hải Dương liền nhìn về phía bốn phía, sau đó hô lớn, Tiết Khiêm, người mẹ nó có phải hay không nhàn nhức cả trứng.